mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, 320 ly khai vực sâu. Tròn 3 ngày thời gian nham thạch nóng chảy hồ nội không nhúc nhích. Bê Mông mở to hai mắt cẩn thận không buông tha bất luận cái gì động tĩnh. Rốt cuộc ở hắn cảm thấy ma khí phun trào hiểu rõ thời gian. Yên ổn dị thường nham thạch nóng chảy hồ rốt cuộc đã hiểu. Hai người một hồ, mặc dù có chút nhếch nhác, nhưng nhìn U vẻ mặt sắc mặt vui mừng liền biết bọn họ thành công. Một tháng sau, thành công luyện hỏa linh U lại lần nữa bắt đầu luyện Bê Mông xiềng xích. Nhìn có tan dấu hiệu xiềng xích, U đại hỉ, nhưng đúng là vẫn còn kém một chút. Ngày U chờ người rơi vào hoàn cảnh khó khăn thời gian. Cắn nuốt tiểu thú viêm, lại tay phủng một quả đỏ dược linh châu theo trong cơ thể không gian bay ra. Đây là, hỏa linh châu, U ánh mắt sáng lên. Không sai, đây chính là năm đó vô tình gặp được cái kia gọi là hỏa xanh hồ ly đưa cho nàng. Viên này linh châu thế nhưng kia con hồ ly trong cơ thể mọc ra từ bảo vật. Bị U đã tuyết giấu đã lâu rồi. Hôm nay nếu không phải là cắn nuốt tiểu thú đem kỳ lấy ra, sợ rằng U hội triệt để quên. Mừng rỡ U hai lời chưa nói. Hưng phấn ôm tiểu gia hỏa chính là hung hăng vừa hôn. Nhìn Đông Phương Tuyết có chút ăn vị. Kasla cùng Bê Mông khóe miệng mãnh trừ. Này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảm tình lộ ra ngoài U. Hoa hai ngày, đem hỏa linh châu toàn bộ sáp nhập vào chính mình cửu U lửa ma trong. U cửu U lửa ma nhiệt độ cao nhưng sợ. Lần này luyện thế như trẻ tre. Ở ma khí phun trào tiền rốt cuộc đem tứ điều xiềng xích đô luyện. Tựa như Bê Mông lúc trước nói như vậy. Hắn cự tuyệt U cùng nhau ly khai đề nghị. Đem chính mình vấn đề nói ra, U chỉ có thể mang theo tiếc nuối, cùng Đông Phương Tuyết Kasla lại lần nữa lên đường. Trước khi đi, Đông Phương Tuyết cùng Bê Mông đơn độc đợi thời gian rất lâu. Không ai biết hai người bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng theo Đông Phương Tuyết lúc rời đi Bê Mông kia ánh mắt kiên định. U biết Bê Mông nhất định là hạ quyết định gì, một đường không nói chuyện, trừ ma khí phun trào. Cùng thỉnh thoảng xuất hiện ma nô, U chờ người không có gặp lại đến nguy hiểm. Phía trước chính là thứ 18 tầng nhập khẩu. Vực sâu ma tủy ngay nhập khẩu ngoại bên trong cung điện. Đương nhiên đó cũng là August nghỉ ngơi địa phương. Bất quả ấn ngươi nói, đã là August nói cho ngươi biết vực sâu ma tủy chỗ. Như vậy liền không nên làm khó dễ ngươi đi. Kasla mang theo một tia không xác định đạo. Bất luận hắn vì không vì khó ta, một chuyến này ta đều phải đi. U trong mắt nở rộ ra một tia kiên quyết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng càng lúc càng cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Mà vực sâu ma tủy càng có thể nhượng tu luyện của mình làm ít công to. Nàng sao có thể vứt bỏ, U bất luận ngươi làm quyết định gì ta đô ủng hộ ngươi. Đông Phương Tuyết nắm chặt trong tay tiểu tay. U đối kỳ mỉm cười, hai người một hổ cộng thêm cắn nuốt tiểu thú một liền như vậy đi vào trong truyền thuyết vực sâu. Chi chủ August cung điện, bất là bọn hắn kiêu ngạo, mà là bọn hắn biết mặc dù bọn họ thế nào ẩn giấu. Cũng không có khả năng giấu giếm được August tra xét, đã như vậy, bọn họ cần gì phải giấu giếm đi xuống đâu. Bất quá đương U đoàn người thực sự tiến vào đại điện lúc. Thấy lại là lệnh kỳ chấn động một màn, không phải nói August cung điện có bao nhiêu hoa lệ, cũng không phải nói nơi này có nhiều kỳ diệu, tương phản August cung điện chỉ có thể dùng giản lược hai chữ để hình dung. Toàn bộ trong đại điện trừ bóng loáng trứng giám không biết tên ngọc thạch phô thành màu đen mặt đất. Liền chỉ có cửu cùng xoay quanh hắc long mà liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh bàn long trụ. Lại vô cái khác. Cho bọn họ chấn động nguyên nhân ngay đại điện ngay chính giữa. August cùng một nam tử đang giao chiến. Hai người đại chiến đã xa vượt xa quả U cùng Đông Phương Tuyết bọn họ này trình tự. Đơn giản một kích, không cần bất luận cái gì xa hoa. Nhưng làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Hai người ngươi tới ta đi. Giao thủ không gian tựa hồ có một tầng vô hình không gian cuộn sóng xa xa phúc tản ra. U không chút nghi ngờ. Nếu như lúc này tiến lên, chính mình hội chết không có chỗ chôn. Phỉ Khác, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này a? Kasla trường lớn hổ mắt, ngươi nhận thức người nọ. U có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc, đương nhiên lại nói tiếp tên kia hẳn là xem như là sư huynh của ngươi a. Kasla trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt chi sắc. Sư huynh, U khóe miệng một trừu. Không cần suy nghĩ, lại là cùng cái kia thần bí chưa từng gặp mặt được sư phó có liên quan. August vô tình hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua U nhóm. Thân thể sau một khắc lại là xuất hiện ở chính mình vương tọa trên. Phất phất tay nói, liền đến nơi đây đi. Thắt lưng rất được thẳng tắp nam tử đối August được rồi một kỵ sĩ lễ. Quay đầu chỉ là nhìn Kasla liếc mắt một cái liền đem sở hữu ánh mắt nhìn về U. Cặp kia kiên nghị mà tang thương trong mắt lúc này tản ra một tia U không rõ ấm áp cùng mừng rỡ. Không nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền đến nơi này. Kasla, ta, hẳn là xem như là mưu lợi. Cũng được, tiếp được đến ngươi chỉ cần bằng thực lực của chính mình tiếp được Phỉ Khắc ba chiêu. Liền coi như ngươi quá quan. Như vậy ngươi là có thể đạt được vực sâu ma tùy. August thản nhiên nói, tựa hồ những lời này đã sớm ở trong lòng. Ba chiêu, ngươi có lầm hay không a? Phỉ Khắc nhà này hỏa ngay cả ta đô làm bất định. Tiểu U sao có thể tiếp được hắn ba chiêu? Đừng quên tiểu U bây giờ còn chỉ là giới chủ đại viên mãn a. Kasla nghe nói quái kêu lên, Đông Phương Tuyết chân mày cũng nhíu lại. Không được thương lượng, đây là nàng phải trải qua. Thế gian không có không làm mà hưởng sự tình, còn là nói ngươi muốn cho nàng tiếp ta ba chiêu. August vô tình nhìn lướt qua Kasla, này chỉ cắn thiên hổ liền lại không lên tiếng. Ở trong lòng hắn thế nhưng thẳng đến August lợi hại, muốn nói đối phó Phỉ Khắc kia còn có một tí hy vọng lời. Chống lại August đây tuyệt đối là muốn chết. Hảo, U tiến lên một bước. Trong mắt thoáng qua một tia kiên định cùng hưng phấn, vừa hai người đại chiến, không chỉ nhượng U tâm thần chấn động, càng khơi dậy của nàng chiến đấu dục vọng, nàng người nọ là điển hình càng mạnh thì cương. August hài lòng gật đầu vung tay lên U cùng Phỉ Khắc liền cùng nhau biến mất. Sau đó hắn đưa mắt đặt ở Đông Phương Tuyết cùng Kasla trên người. Kasla, ngươi muốn đi ra ngoài. Đây là khẳng định lời. Mà không phải nghi vấn, Kasla kiên nuốt một ngụm nước bọt, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí đạo, tiểu chủ nhân đã đáp ứng ta, ngươi không thể ngăn cản, ngươi là bị chủ nhân ném vào. Mặc dù là tiểu chủ nhân cũng không có quyền lực thả ngươi xuất hiện. Bất quá hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, cùng người nam nhân trước mắt này cùng nhau chiến thắng ta. Là được rồi, August thanh âm lạnh giá không có bất kỳ nhiệt độ. Chiến thắng ngươi, một bất hủ trung cấp cùng ta này bất hủ đại viên mãn. Chiến thắng ngươi này chuẩn dự bị thiên tôn, ngươi đây không phải là ý định muốn chúng ta một đời ở tại chỗ này sao? Kasla nhe răng, bất mãn kêu to, ngươi cũng có thể tuyển trạch cự tuyệt, bất quá nếu như ở tiểu chủ nhân ra tiền ngươi cùng nam nhân này nếu như cũng không thể đi qua ta. Kiểm tra lời. Như vậy hai người các ngươi đều phải ở tại chỗ này thẳng đến tiểu chủ nhân trọn vẹn kết thúc của nàng thử luyện, August thanh âm không có chút nào phập phồng, giống như là đang nói một sự thực bình thường. Dựa vào, ngươi đùa thật, Kasla hú lên quái dị, nhưng Đông Phương Tuyết lại là tiến lên trước một bước, thần sắc lãnh đạm nói, ta đáp ứng, bắt đầu đi, August trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó khôi phục lạnh lùng, tròn một năm, U không biết này thần bí không gian thời gian tốc độ chảy là bao nhiêu. Nàng hiện tại chỉ có một niềm tin chính là chiến thắng người nam nhân trước mắt này. Này tựa hồ vĩnh viễn là một tòa núi cao nam nhân. Bị đánh đảo, lại bò dậy, lại bị đả đảo, như vậy không ngừng tuần hoàn, từ đối phương nhất chiêu đem tự mình giải quyết, đến bây giờ. Mình đã miễn cưỡng có thể tiếp được hai chiêu bán. U biết của nàng kinh nghiệm thực chiến ở vị này cường đại bồi luyện dưới sự trợ giúp đang không? Ngừng tăng lên, lại một lần nữa bị đánh bại. U trên người đan dược cũng sớm đã bị tiêu hao không còn. Nàng lúc này chỉ có thể bằng vào tự thân kia luồng kỳ dị mình tu bổ năng lượng. Rất nhanh chữa trị thân thể. Lần lượt trùng kích, lần lượt hoàn mỹ đem tự thân sở hữu bí thuật dùng cho trong thực chiến. Cửu U lửa ma đã có chút thành tựu, mà chém thiên càng đạt tới tầng thứ 7. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, người đi qua, vẫn lãnh diện phỉ khác. Vậy mà đối lại lần nữa bị đánh đảo U lộ ra vẻ mỉm cười. Vù vù, cảm ơn ngươi, U đứng lên, trên người nhếch nhác dị thường, nhưng trên mặt lại nở rộ ra một mạt mỉm cười. Không cần tạ, đây là ta phải làm. Phỉ khắc lắc đầu, sau một khắc hai người xuất hiện lần nữa ở August cung điện chung. Đi ra, U, hai tiếng kinh hỉ hô hoán. U quay đầu liền thấy tựa hồ bất so với chính mình tốt hơn chỗ nào Kasla cùng Đông Phương Tuyết. U có kinh ngạc, nhưng sau đó nhìn thấy Đông Phương Tuyết quét về phía August sánh mắt liền minh bạch hai người này là. Chuyện gì xảy ra, được rồi ngươi đi qua làm khen thưởng, ngươi có thể tiến vào ma tủy trí. August xong vung tay lên, rộng rãi phòng khách mặt đất lại là đột nhiên chiều hai bên tách ra. U, kể cả Đông Phương Tuyết, Kasla cùng phỉ khắc cùng nhau rớt đi vào. Bất quá lại có một người là ngoại lệ. Vì sao theo ta không thể vào? Tiểu Bạch lúc này đã hoàn nguyên bản bộ dáng. Một cái thật lớn bạch hổ tứ chỉ rất nhanh ở August trước mặt nhảy lên. Như thảo không đến kẹo đứa nhỏ. Thanh Long đại nhân nói ngài ở chưa hoàn thành nhiệm vụ tiền không thể khôi phục chân thân. Ngài một khi dung hợp vực sâu ma tùy, liền có thể huyễn hóa ra thân thể. Ngài cảm thấy ta sẽ nhường ngài đi vào sao? August khó có được khóe mắt co quắp một chút, thế nhưng nhân ra cũng không dễ dàng a. Tiểu Bạch chính mình ngồi xổm trong góc tường đi họa quyển quyển. August không nói gì nhìn này chi, thực sự rất hoài nghi. Vị này vậy mà thật là vị kia chấp trưởng tứ phương chi nhất trưởng khống giả. Ba người một hổ vui sướng ở vực sâu ma tủy trong ao ngâm. August này keo kiệt ra hỏa. Trước đây chỉ biết là này vực sâu ma tủy rất hiếm có. Không nghĩ đến thậm chí có một ao. Dựa vào, lần này có thể tới ngàn vạn biệt khách khí với hắn. Đem ở đây toàn bộ lấy đi. Hắc hắc, này vốn chính là hắn cho chúng ta phúc lợi. Kasla vẻ mặt tham lam nhìn quanh thân mặc lục nước ao. Nước bọt chảy ròng, thoát khỏi, chúng ta còn muốn phao. Ngươi ngàn vạn không muốn đem nước miếng của mình tích ở bên trong. U khóe miệng mãnh trừ. Ha ha, bất quá nói thực sự đã tới. U chúng ta cũng muốn mang một chút vật kỷ niệm trở lại không phải. Đông Phương Tuyết có chút buồn cười nhìn một người một hổ giữa hỗ động. Đây là tự nhiên, trong mắt U thoáng qua một tia giảo hoạt, sau đó vỗ tay một cái đạo, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có viêm cùng hai cánh tay sắt đao lang, bạch quang chợt lóe cắn nuốt tiểu thú liền xuất hiện lần nữa. U, không muốn đem cánh tay sắt đao lang thả ra đến, Đông Phương Tuyết nghe nói cả kinh, vì sao, đáng tiếc đã chậm, vừa mới xuất hiện tam chi, ngay từ đầu còn cùng nhau vui chơi thỏa thích. Nhưng sau đó cánh tay sắt đao lang lại là kêu thảm một tiếng toàn thân bắt đầu bốc khói. U cả kinh, vội vàng đem hai thu hồi trong cơ thể. Hắc hắc, nha đầu, không phải bất luận kẻ nào đâu có tư cách hưởng thụ này thứ tốt. Kasla không thèm quét cánh tay sắt đao lang liếc mắt một cái. Tiểu thôn vệ thú lại là chớp mắt to, tức khắc chui vào U trong lòng. U thân thủ tiếp được. Có chút thương tiếc vuốt ve tiểu thú thân thể, tiểu thú hưởng thụ ở U trong lòng trên vách mát. Viêm là trời sao cự thú, huyết mạch đẳng cấp thuộc về kim tự tháp đỉnh tồn tại. Đương nhiên không ngại, cánh tay sắt đao lang nhưng cũng không phải là, trải qua lần này lễ rửa tội, tiểu gia hỏa sợ rằng sẽ nhanh hơn lớn lên. Đông Phương Tuyết vươn hai tay đem U kéo vào trong lòng. Hai người một thú liền vẫn duy trì như vậy tư thế tĩnh tĩnh nhắm mắt lại. Thong thả hấp thu chui vào ra trong vòng vực sâu ma tùy. Nửa năm sau, August cười khổ nhìn đã thấy đáy vực sâu ma tùy trí. tiểu chủ nhân thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Đáng đời, tiểu bạch có chút căm giận thanh âm truyền đến, mà lúc này hắn đã theo UU chờ người cùng nhau ly khai vực sâu. Được rồi, chúng ta liền ở đây tách ra đi. Phỉ Khắc vẻ mặt ôn hòa nhìn UU cùng Kasla. Thế nào, ngươi bất cùng đi với chúng ta sao? Kasla hổ mặt một khóa. UU có chính mình đường phải đi. Nếu như chúng ta vẫn hộ tống lời, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lại nói ta ở vực sâu ngây người lâu như vậy, ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn nhìn thế giới bên ngoài. Ha ha, Kasla, ta và ngươi bất đồng. Phỉ Khắc lắc đầu cười nói. Ta biết, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. UU mỉm cười, nhìn Phỉ Khắc dần dần biến mất thân ảnh. UU hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn Đông Phương Tuyết cùng Kasla cười nói. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Hư linh không gian liền muốn mở ra. Nói như vậy ta cũng là rất may mắn. May mắn không sai quá. Đông Phương Tuyết nằm UU tiểu tay căng thẳng. Lộ ra một luồng mỉm cười. Kasla đầu hổ một điểm. Cắn nuốt tiểu thú một tiếng khẽ gọi. Đoàn người hướng phía gần đây tinh cầu mà đi. Hết chương.